Mommy đắt giá, Daddy tổng tài sủng lên trời. Chương 1, khóc chuyện audio.com. Nóng, nóng quá, trong mơ Giang Vãn cảm thấy nhiệt độ xung quanh không ngừng tăng lên. Mạch máu như là dòng nham thạch nóng bỏng dịch chuyển điên cuồng. Mỗi tấc da thịt đều là mồ hôi. Cô cảm thấy thật ngứa giống như có ai đó đang sờ mình. Vừa nóng bỏng lại mơn trớn hôn từ vai cô hướng lên trên. Cảm giác này cực kỳ xa lạ. Cô muốn giãy giụa, muốn thoát ra nhưng tứ chi lại giống như bị đeo chì vậy dù thế nào cũng không động đậy được. Cánh môi bị hai cánh môi lạnh lẽo lấp kín. Hô hấp cũng như bị cướp đi. Sáng sớm, Giang Vãn đầu đau như búa bổ. Mở bừng đôi mắt, thứ lọt vào đôi mắt chính là màu trắng trơn của trần nhà. Rèm cửa trắng của cửa sổ bay tung lên. Có thể ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt của hoa cỏ từ bên ngoài cửa sổ thổi tới. Hàng mi thật dài của cô hơi buông xuống. Giang Vãn hồi thần lại thấy mình đang mặc quần áo bệnh nhân. Cô đang ở bệnh viện. Quay đầu nhìn lại, cô thấy trên giường bệnh của mình còn có một người đàn ông đang ngủ. Một người đàn ông xa lạ nhưng cực kỳ anh tuấn. Mũi cao thẳng, môi mỏng, lông mi dày rậm rơi xuống hai sườn mũi. Mặc dù đang ngủ nhưng người đàn ông này vẫn toát ra cảm giác tôn quý. Cao cao tại thượng, Giang Vãn nhìn anh ta chằm chằm, vắt hết óc ra nghĩ xem anh ta rốt cuộc là ai. Bỗng nhiên người đàn ông kia mở mắt ra, đôi mắt lạnh băng đen như vực sâu thăm thẳm khiến người ta sợ hãi. Anh ta tỉnh rồi, bốn mắt nhìn nhau, không khí như ngưng đọng. Giây phút này Giang Vãn không biết mình nên phản ứng như thế nào mới phải. Anh là thế nào, lại xuất hiện trên giường tôi. Giang Vãn còn chưa nói xong, người đàn ông kia đã đứng dậy xuống giường. Cả người toát ra hơi thở lạnh như băng vĩnh cửu. Đáng chết, giọng nói anh ta như nghiến răng nghiến lợi cực kỳ âm lãnh. Nhưng lại gợi cảm vô cùng. Lệ Mặc Sâm đưa lưng về phía cô, thong thả ung dung mặc nốt quần áo. Ngón tay thon dài trên cổ tay áo sơ mi tinh xảo cài cúc áo. Từng động tác mang theo nét hoa lệ trần trụi. Giang Vãn ngây ngốc nhìn anh chằm chằm. Cảm thấy mình hình như quen biết người đàn ông này. Nhưng những chuyện đang xảy ra trước mắt thì cô lại không thể hiểu được. Lệ Mặc Sâm mặc xong quần áo thì quay đầu lại. Dáng người cao hơn 1m8 tạo cho người đối diện một cảm giác như bị áp bách. Đôi mắt chim ưng sắc bén hung hăng nhìn cô chằm chằm. Mái tóc dài của cô có chút hỗn độn, lung tung rũ xuống che đi nửa khuôn mặt, mặt mũi nhợt nhạt không chút sức sống. Giang Vãn, cô lại làm ra cái chuyện hạ tiện thế này. Không sai, là, lại, Lệ Mặc Sâm không nhớ rõ đêm qua đã phát sinh ra chuyện gì. Do cha bệnh tim tái phát mà anh đang ở nước Anh xa xôi bị gọi trở về. Hôm qua anh mới tới sân bay thành phố Kinh Hải đã vội chạy vào bệnh viện. Lại vì hôm qua thời tiết xấu mà gara để xe của bệnh viện phải ngừng hoạt động. Vệ sĩ của anh theo chỉ dẫn của bệnh viện tìm chỗ để xe thích hợp. Anh một mình chờ ở sau tòa nhà ngay sau đó liền có một mùi hương kỳ quái bay tới. Mơ hồ nhìn thấy bên ngoài là một người phụ nữ đeo khẩu trang. Cô ta ở đó làm gì? Lệ Mặc Sâm đôi mắt mơ màng đầy nguy hiểm, nhận ra có người hạ thuốc anh ta, anh không biết người phụ nữ ngày hôm qua rốt cuộc là ai. Nhưng người phụ nữ trước mắt này dù chỉ lộ ra cái cằm cùng nửa bên mặt so với người phụ nữ đeo khẩu trang hôm qua lại khá tương đồng. Lệ Mặc Sâm nghi hoặc, 5 năm trước không phải cô bị tai nạn xe sao? Trước khi anh đi anh một ngày truyền thông đưa tin xác nhận cô đã chết. Bốn mắt nhìn nhau một hồi, Giang Văn bị ánh mắt đáng sợ của người đàn ông kia nhìn chằm chằm. Đại não như ngừng hoạt động, kiểm tra một chút nữ bệnh nhân phòng 606 tên là gì? Bị bệnh gì? Sao lại ở bệnh viện? Lệ Mặc Sâm cầm di động nhanh chóng ấn phím, lệnh cho ai đó đầu bên kia. Không đến 2 phút sau, trên di động tin tức được gửi tới. Lệ tiên sinh, nữ bệnh nhân phòng 606 tên Giang Vãn, nhập viện do tai nạn xe, đã hôn mê 5 năm, hôn mê 5 năm, anh cho là cô đã chết, lại không nghĩ tới ngày đầu tiên về nước lại gặp được cô. Lệ Mặc Sâm căn bản không có quay lại lâu, chỉ liếc nhìn cô một cái giống như ghét bỏ thứ rác rưởi nào đó. Lập tức kéo cửa phòng bệnh, như muốn đạp đổ cửa mà đi. Cửa bị đóng lại kèm theo một tiếng vang lớn, hoàn toàn kéo Giang Vãn từ trong mớ suy nghĩ trở về. Thời điểm người đàn ông đứng trước giường nhìn chằm chằm cô. Không khí xung quanh cùng với đại não của cô đều bị đóng băng. Hiện tại băng đã tan, cô mới cảm thấy bản thân xấu hổ lạ thường. Nhưng sau đó khi Giang Vãn lơ đãng ngẩng đầu thấy trên tường treo lịch vạn niên. Tháng 4 năm 2018, hiện giờ không phải là năm 2013 sao? Bác sĩ ở bệnh viện này chỉnh thời gian sai rồi. Giang Vãn dùng bàn tay ấn cái trán còn đang đau đớn mà ngồi dậy. Lúc quay đầu lại thấy trên tủ đầu giường có một quyển tạp chí. Ánh mắt liếc vào một góc của tập san, tức thì như trên đầu bị dội một gáo nước lạnh. Cũng là tháng 4 năm 2018, tiêu đề trên bìa tạp chí vô cùng bắt mắt. Người thừa kế tập đoàn Thịnh Kinh, Lệ Mặc Sâm năm nay 29 tuổi, vừa về nước hôm qua. Trong hình người đàn ông mặc áo gió tối màu, được 6 người vệ sĩ bảo vệ đi ra sân bay khí thế ngút trời. Nhìn thôi đã thấy sợ, siêu xe màu đen xếp thành hàng dài nghênh đón. Vệ sĩ vây quanh, bất kể kẻ có tiền nào trong thế giới này e rằng đều như vậy. Chờ chút, Giang Vãn ngơ ngẩn cả người. Người đàn ông trong hình chẳng phải là người đàn ông vừa tỉnh dậy trên giường cô hay sao? Ngay lúc này bác sĩ đẩy cửa đi vào kiểm tra cho cô lại kinh ngạc khi thấy cô đã tỉnh. Bác sĩ lập tức lấy điện thoại qua phòng bệnh bấm một dãy số. Bác sĩ, thời gian trên lịch vạn niên cùng với 4 tờ tạp chí này có phải bị sai rồi không? Sao lại là năm 2018? Hiện giờ không phải năm 2013 sao? Giang tiểu thư, cô đã ngủ 5 năm. 5 năm trước cô mang thai 8 tháng bị tai nạn xe. Đã ở bệnh viện 5 năm rồi. Oanh, một tiếng sét xoẹt qua đầu Giang Vãn. Mang thai 8 tháng bị tai nạn xe. Trải qua 5 năm người thực vật. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Người đàn ông xa lạ Lệ Mặc Sâm xuất hiện trên tạp chí kia vì gì lại ở trên giường của cô? Giang tiểu thư, tôi đã liên hệ với Giang gia. Nửa giờ sau người nhà họ Giang sẽ đến đón cô về nhà. Ekip chữa bệnh của chúng tôi cũng sẽ theo cô trong phần trị liệu tới. Giang Vãn cứ như vậy mà bị đẩy ra khỏi phòng bệnh. Chợt cô nhìn thấy gương mặt của một người phụ nữ trung niên hiền từ. Là người làm ở Giang gia, Vũ Lý, bà vừa nhìn thấy cô thì ôm lấy cô khóc đến nước mắt nước mũi giàn giụa. Vũ Lý, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Giang tiểu thư, 5 năm trước cô quấn lấy Lệ Mặc Sâm, làm mọi cách để có con với cậu ấy. Vốn dĩ tưởng lái xe trốn đi là được, ai dè bị người nhà Lệ gia phát hiện. Trong đêm bão, cô đang có thai 8 tháng bị xe đâm, cháy nổ rất lớn. Khi mọi người cho rằng cô đã chết thì có người tìm được cô. Chỉ là, đứa bé đã không còn. Cái gì? Giang Vãn ngây ngốc cả người. Cách chương.